Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 17. Giống nhất Akagi đội bóng. Thi đấu kết thúc buổi tối hôm đó. Vây xem phóng viên tản đi sau khi Seido Cao Trung đội một hết thảy tuyển thủ đến phòng họp. Tham gia đối với Akikawa học viên thảo luận sẽ cùng với nói là thảo luận biết. Không bằng nói chiến thuật động viên hội. Càng thích hợp chút, điều này cũng có thể tính là Seido Cao Trung đặc sắc một trong. Đang xác định đối thủ sau khi lập tức nghiên cứu đối thủ tư liệu, cũng lập ra tương ứng chiến thuật nếu như hai cuộc tranh tài trong lúc đó có khoảng cách. Seido Cao Trung còn có thể làm một ít độ công kích huấn luyện trên lý thuyết. Seido Cao Trung cũng không sợ cùng Inashiro cùng Ichidaizen ở ngoài bất kỳ đội bóng cạnh tranh. Đương nhiên bao quát Inashiro cùng Ichidaizen, Seido Cao Trung cũng có lòng tin tuyệt đối. Ở với bọn hắn quyết đấu sau khi chiến thắng bọn họ chỉ là loại tâm tình này là không giống nhau, thật giống như hai cái quốc gia. Khai chiến, người Trung quy phải trước tiên cân nhắc một hồi thực lực của chính mình. Lại cân nhắc một hồi thực lực của đối phương, sau đó là một phần ước định. Làm được trong lòng hiểu rõ có thể bất luận đối thủ là ai. Chân chính thời điểm tranh tài, Seido tất nhiên là toàn lực ứng phó, đây chính là cái gọi là trên chiến lược coi rẻ đối thủ, chiến thuật lên coi trọng đối thủ hiện tại Tây Tokyo, bao quát toàn quốc cùng bất kỳ một nhánh đội bóng đá thi đấu. Seido cũng có thể vỗ bộ ngực nói có thể thắng. Bọn họ có thực lực như vậy cùng tự tin, có thể cũng không phải nói ngươi có thực lực như vậy cùng tự tin, ngươi là có thể bất cẩn nếu như thật sự nói như vậy. Lật thuyền trong mương là chuyện sớm hay muộn, làm bất cứ chuyện gì đều muốn toàn lực ứng phó, đây chính là Seido pháp tắc sinh tồn. Takashima Ray mang về tư liệu rất chu toàn, chỉ là ngoại trừ Yu Sanshin ở ngoài, cái khác tuyển thủ tư liệu cũng không làm sao tường tận nhiều lắm, cũng chính là Butter am hiểu cái gì, phòng thủ am hiểu cái gì. Cùng với nhược điểm của bọn họ, bởi vì không có Chris Sách nhỏ làm so sánh. Vì lẽ đó Takashima Ray mang về tình báo, mọi người cũng không có phát giác ra cái gì bình thường tới nói. Bình thường hào môn đội bóng có thể mang đến nhiều như vậy tư liệu đã là phi thường hiếm thấy. Tỉ mỉ thi đấu video, chủ lực picture đặc thù, Butter ham muốn nhược điểm tổng kết đến xem. Akikawa học viên không nghi ngờ chút nào là Yu Sanshin một người đội bóng, toàn bộ đội bóng mặc kệ là công kích vẫn là phòng thủ đều là lấy Yu Sanshin làm trụ cột, cái khác tuyển thủ không thể nói không có thực lực, thế nhưng thực sự là không mạnh, không nổi bật rất cùng bọn họ so với. Yu Sanshin quả thực lại như sáng lên lấp lóa mặt trời như thế, tốc độ bóng 130 đến 135 km. Tuy rằng cũng không thường sử dụng breaking ball, thế nhưng vì đạt được strike mấy, có lúc cũng sẽ sử dụng cover cùng fork ball, nhất làm cho người đề phòng chính là hắn cái kia cực kỳ tinh chuẩn khống chế bóng năng lực, nếu như đoán không sai. Hắn khống chế bóng là lấy cửu cung cách làm tiêu chuẩn, hơn nữa khác biệt cũng chính là nửa viên cầu đến một viên cầu tả hữu, nếu như như trước như vậy chờ trung ương phụ cận strike lại đánh. Như vậy có khả năng nhất kết quả là như vậy cầu một cái đều sẽ không tới, còn có không nên bị hắn cái kia nương tựa strike zone góc viền quỹ tích bóng mê hoặc, làm sao quán triệt chính mình kỹ xảo đánh đấm. Hẳn là đánh bại cái này picture then chốt, Akikawa học viên tư liệu. Quang Yu Sanshin chính mình liền chiếm đầy đủ 2/3, bởi vậy có thể thấy được. Takashima Ray cùng điều tra tạo thành viên, đối với Yu Sanshin coi trọng, phân tích xong hết thảy tư liệu sau khi Kataoka huấn luyện viên giải quyết dứt khoát tuyên bố đối với Yu Sanshin chiến thuật đung đưa. Không ngừng vung chày, chỉ có thể cổ vũ đối phương picture tự tin. Bất luận hắn ném ra thế nào quỹ tích bóng, nhất định phải đem hết toàn lực đến vung chày. Chuyện này, tuyệt đối không thể quên còn có. Muốn để loại này thông minh picture tự tin sản sinh dao động, liền muốn đi dựa vào lực cơ động cùng ban thế tiến công. Nói Kataoka đem ánh mắt của chính mình đặt ở Seido cao trung trước hai gậy trên người Kominato Ryosuke cùng Kuramochi Yuichi. Nếu như nói muốn đem lực cơ động cùng ban thế tiến công phát huy đến cảnh giới tối cao, ở Seido cao trung bên trong, không phải hai người kia không còn gì khác, bọn họ một cái lực cơ động thiên hạ vô song, một cái kỹ xảo đánh đấm cường hãn như ác ma, hai người chỉ phải phối hợp thỏa đáng. Từ Yu San Shin trong tay ghi điểm, cũng không phải là không thể, cũng không cần nhiều. Có như vậy cái 2,3 điểm, Seido cao trung là có thể chắc chắn thắng, phải. Huấn luyện viên dặn dò, làm đệ tử, nào có không thoải mái đáp ứng đạo lý. Kataoka vừa nói xong, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ đứng lên tán thành, bên cạnh nhìn Ochiai. Âm thầm không ngừng hâm mộ Kataoka huấn luyện viên, đang tuyển thủ trong lòng cũng thật là được kính yêu a. Ochiai tiên sinh, ngài xem còn có cái gì muốn bổ sung sao? Kataoka ở phân phó xong chiến thuật sau khi, chủ động hướng về Ochiai cầu kế, điều này cũng làm cho là Kataoka thay đổi một cái khác, hơi có chút lãnh đạo kinh nghiệm người đều sẽ không như thế làm cuối cùng người quyết định. Kataoka hẳn là cái cuối cùng lên tiếng, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn dựng nên lên càng mạnh mẽ uy tín, nhưng hắn một mực chính là như vậy một cái thẳng tính, có cái gì thì nói cái đó, hắn để trường học hỗ trợ xin mời Ochiai đến dụng ý, chính là vì để Ochiai cái này có phong phú quotient trải qua người xem bọn họ đội bóng, còn có những kia không đủ thân là một cái người chỉ đạo, chính mình dốc hết tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, chờ bị người chọn tật xấu. Kataoka trong lòng khẳng định là không dễ chịu, cái này cũng là nhân chi thường tình, nhưng là so với trong lòng hắn này điểm nhi không thoải mái, hắn càng hy vọng Ochiai có thể thật sự vạch ra Seido cao trung hiện tại chỗ không đủ. Hắn hy vọng hắn hiện tại dưới tay những này các tuyển thủ có thể đi được càng xa hơn, tương lai đường có thể càng thông thuận, ở hiện tại cái này cực hạn tư tưởng ích kỷ trong xã hội, có thể gặp được Kataoka như vậy một lòng trung can người chỉ đạo, không thể không nói là hết thảy Seido cao trung các tuyển thủ phúc khí, cũng chính là hắn dùng phần này tâm mới đổi Seido cao trung các tuyển thủ tình nguyện vì hắn bán mạng, lòng người đều là lòng người đổi. Đã ở Seido cao trung đợi hơn 2 cuối tuần, Ochiai đối với Kataoka sẽ như vậy hỏi, đúng là cũng không kinh sợ. Ở bề ngoài xem, Akikawa học viên cái này trường học cũng không phải rất mạnh, nếu như nói là dựa theo thực lực để phán đoán, bọn họ theo chúng ta đá thi đấu, 10 giữa trường có thể thắng được một hồi hai chàng, liền nên cười trộm có thể, đây mới là đáng sợ nhất. Đối với Akikawa tới nói, nhiệm vụ của bọn họ kỳ thực vô cùng đơn giản, chính là đem cái kia một hồi hai chàng biến thành khả năng mà thôi, mà nhiệm vụ của chúng ta là muốn toàn lực ứng phó tránh khỏi này một hồi hai chàng khả năng phát sinh tình hình, nhiệm vụ của chúng ta muốn so với đối phương nhiệm vụ phồn nặng hơn nhiều nha. Nguyên bản nghe xong Kataoka, trong lòng đã có sáng tỏ dòng suy nghĩ, Seido các tuyển thủ từng cái sắc mặt trở nên quái lạ lên, nguyên bản bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Kết quả bị Ochiai nói chuyện, đột nhiên liền không hiểu, Chris cùng Miyuki thì lại đăm chiêu nhìn Ochiai. Hiển nhiên hai người này, bao nhiêu lĩnh ngộ được điểm, cùng những người khác không giống nhau đồ vật. Ochiai không để ý lắm nở nụ cười, mọi người khả năng cũng không hiểu. Ta đến cử một cái ví dụ được rồi, năm ngoái ở trung học bóng mềm liên minh bên trong, cuối cùng xưng bá đội ngũ là đến từ tỉnh Nagano Akagi trung học, mọi người đại đa số cũng là xem. Năm đó, Akagi trung học đại sát tứ phương, kỳ thực Akagi trung học quật khởi cũng không phải vào lúc đó bắt đầu, thời gian còn muốn tìm hiểu đến 2 năm trước.